Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quặng mỏ đó là tinh miêu tộc truyền thừa căn cơ. Nơi này bình thường rất ít có tinh miêu tộc tới, mấy năm này khai thác qua thịnh, quang minh đá quặng mỏ đã xuất hiện khô kiệt hiện tượng. Vì gìn giữ quặng mỏ, tinh miêu tộc hạ lệnh dừng lại khai thác trăm năm, tiến vào quặng mỏ lối đi, sớm bị phong kín, Liễu Vô Tà tìm được sau đó, ấn xuống máy bay quan, phía bên phải một bụi cây cối chậm chạp rời đi, ai sẽ nghĩ tới, lối vào mà lại ở một cây đại thụ phía sau, xa xa còn có hàng loạt tinh miêu tộc hướng bên này chạy tới. Rất nhanh liền sẽ tìm tới nơi này, không có bất kỳ do dự, Liễu Vô Tà lắc mình tiến vào lối đi bên trong, cơ quan một chút xíu khép lại, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh, những cái kia tinh miêu tộc chạy tới nơi này, kiểm tra chung quanh một tí, không phát hiện đầu mối gì, quặng mỏ phong tỏa mười mấy năm, người thường ai cũng không cách nào tiến vào, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi đến phía trên này tới. Liễu Vô Tà lối đi sau đó tiến vào, cũng không phải là hắn nghĩ đen nhánh một phiến, mà là sáng như ban ngày, nhiều quang minh quy luật, từ dưới đất chỗ sâu tràn vào đi lên. Thật là nồng đậm quang minh quy luật, đủ để giúp ta đột phá đến chân huyền cảnh. Liễu Vô Tà hưng phấn không thôi, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, lại chạy vào quang minh quặng mỏ, theo lối đi một mực đi xuống, quang minh lực càng ngày càng cường hoành, đi đại khái một nén hương thời gian, bốn phía cảnh tượng đột nhiên rộng rãi, một cái hoàn chỉnh quặng mỏ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đi qua nhiều năm khai thác, quặng mỏ đã sắp khô kiệt trạng thái, đi qua mấy chục năm tu bổ, đã ra đời không thiếu mới quang minh đá. Vèo, Liễu Vô Tà thân thể tại chỗ biến mất, trực tiếp xông về quặng mỏ, thật là trời cũng giúp ta. Liễu Vô Tà muốn ngưỡng mặt thét dài, chỉ có thể áp chế nội tâm hưng phấn, bắt chặt hết thảy thời gian, đột phá tu vi, hòa anh cùng chân huyền, đó là một đạo rãnh trời, nam vực hòa anh cảnh không thiếu, nhưng là chân huyền cảnh, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể tưởng tượng được, muốn đột phá chân huyền cảnh, biết bao khó khăn, nhất là Liễu Vô Tà nén liền quy luật sau đó, mỗi một lần đột phá, lại là khó lại càng khó hơn, yêu cầu tài nguyên còn có bảo vật. Có thể dùng khủng bố tới hình dạng, thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà nhất định phải ở trong vòng một ngày, đột phá chân huyền cảnh, tinh miêu tộc tạm thời không tìm được mình, rất nhanh liền sẽ nghĩ tới đây, một khi cầm hắn lấp kín ở quặng mỏ bên trong, có thể nói là chắp cánh khó khăn bay, lối ra chỉ có một cái, trừ phi đả thông cái khác lối đi, từ nơi này chạy đi, muốn làm liền làm, ngồi xếp bằng ở quặng mỏ trên, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết thi triển, kinh khủng hấp lực, tạo thành một cái vòng xoáy to lớn, chiếm cứ ở quặng mỏ lên quang minh đá không ngừng nổ tung. Bên trong quang minh quy luật, điên cuồng tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem dư thừa quang minh đá toàn bộ hút vào, đuổi theo lần để dành thuần dương khí một cái đạo lý. Hậu kỳ không cách nào để dành, Liễu Vô Tà trực tiếp nén thành thuần dương đan, lần này cũng giống như vậy, Liễu Vô Tà đem những cái kia quang minh quy luật hút vào đi vào. Sau này từ từ luyện hóa, cảnh giới ổn định leo lên, Liễu Vô Tà nguyên bản liền cắm ở đỉnh cấp nửa bước chân huyền cảnh. Khoảng cách chân huyền chỉ kém một chân bước vào cửa. Quang minh lực giống như là gạch gõ cửa, dễ dàng xé ra một cánh cửa cuối cùng hộ. Oanh, chân huyền cửa ầm ầm bị mở ra, Liễu Vô Tà hồn hải nổi lên một hồi gió bão, nhiều thần thông lực từ môn hộ bên trong xông ra, Liễu Vô Tà trong thân thể thần thông quy luật là càng ngày càng nhiều. Dưới đất quặng mỏ đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, đem đất hạ linh khí rút ra lấy không còn một mống. Linh thạch, cháy đi, vì không để cho tinh miêu tộc nổi lên lòng nghi ngờ. Liễu Vô Tà không dám trắng trợn hấp thu trên hư không linh khí. Một khi linh khí hướng bên này tụ tập, tinh miêu tộc thời gian đầu tiên liền sẽ phát hiện hắn tồn tại. Đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể có người trước đến quấy rầy, không thể thu lấy trên hư không linh khí, chỉ có thể cháy linh thạch, từ đỗ biển cả trên mình lấy được nhiều linh thạch, hiện tại rốt cuộc phái lên công dụng, lần này sau khi đột phá, Liễu Vô Tà phỏng đoán lại sẽ biến thành một người nghèo rớt mồng tơi. Thôn Thiên Thần Đỉnh bầu trời chiếm cứ một con sông, đã không cách nào dùng con số tới tính toán linh dịch số lượng. Nguyên con sông tràn vào Thái Hoang thế giới, ken két ta, Thái Hoang thế giới diện tích tiếp tục mở rộng, giống như biển khơi vậy, vô biên vô tận, đỉnh núi trùng điệp, cổ thụ sầm trời, sơn xuyên con sông, trời trăng sao, còn có ngũ hành lực, vu thần giới, u minh giới, độc giới, ma giới vân, vân, hoàn toàn là một bộ thế giới hoàn chỉnh mạch lạc, duy nhất thiếu sót, không có sinh linh, làm Thái Hoang thế giới tạo ra kiếp sau linh, mới là Liễu Vô Tà tu vi đại thành ngày, khí thế đã nhảy lên tới chân huyền tầng một hậu kỳ. Tốc độ bắt đầu chậm lại, Liễu Vô Tà không dám tiếp tục đánh vào, đã qua hơn nửa ngày thời gian, tinh miêu tộc cũng nhanh muốn tìm tới nơi này, tiếp theo vững chắc cảnh giới, Liễu Vô Tà thu liễm khí thế, cất giữ Thôn Thiên Thần Đỉnh trôi lơ lửng trên không trung. Trên mặt đất quang minh đá càng ngày càng thiếu, đã còn dư lại không có mấy, Liễu Vô Tà đây là dự định chặn Tinh Miêu tộc gây mất đi Quang Minh Đá, Tinh Miêu tộc sau này không cách nào ở chỗ này đặt chân. Ô Nhĩ cùng Tinh Miêu tộc tìm khắp toàn bộ bộ lạc, không có Liễu Vô Tà tung tích, khí oa oa kêu to, Tinh Miêu tộc cao tầng đều bị kinh động, rối rít xuất quan, điều tra rõ nguyên nhân, suy nghĩ một chút còn có cái gì bỏ sót địa phương. Ô Nhĩ nhìn bốn phía những cái kia Tinh Miêu tộc, để cho bọn họ nhanh chóng suy nghĩ một chút, có phải hay không có địa phương bỏ sót. Bọn họ lật lần toàn bộ bộ lạc, coi như là một con kiến, cũng bị tìm đến, lại không tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống. Mèo chủ, còn có một cái địa phương chúng ta không có đi. Một tên Tinh Miêu tộc đứng ra, nghĩ đến một chỗ, nói, Ô Nhĩ trên đầu màu trắng da lông căn căn giơ lên tới. Hình dáng nhìn như rất khủng bố, một xanh một đỏ cặp mắt tản mát ra yêu dị sáng bóng. Để cho người không lạnh mà run, Quang Minh Đá Quạng Mỏ. Tên này Tinh Miêu tộc không có giấu giếm. Đúng sự thật nói, nghe được Quang Minh Đá Quạng Mỏ, bốn phía truyền tới một hồi xôn xao. Quạng mỏ mấy chục năm không có mở ra, một mực để cho hắn tu sanh dưỡng tức, không tốt. Nghe được tin tức này, Ô Nhĩ phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhanh chóng xông ra, chạy thẳng tới quạng mỏ đi, lại không nói Liễu Vô Tà có thể hay không trộm đi tất cả Quang Minh Đá. Nếu như hắn đem bên trong phá hoại, cũng không phải Tinh Miêu tộc có thể chịu đựng. Thông báo trưởng giả trong tộc, đi quạng mỏ tập hợp, không thể để cho cái thằng nhóc này xem. Ô Nhĩ rời đi sau đó, tăng thêm một câu, khoảng cách quạng mỏ không phải rất xa, cũng chỉ thời gian chung trà chặng đường. Liễu Vô Tà ở quạng mỏ bên trong, điên cuồng chiếm đoạt, đưa đến toàn bộ dưới đất quạng mỏ, biến thành một phiến tử địa. Khi cuối cùng một khối Quang Minh Đá biến mất, Liễu Vô Tà rốt cuộc thở ra một ngụm chọc khí, thoải mái, cái này mấy ngày ở Tinh Miêu tộc gặp khuất nhục, quét một cái sạch, đứng lên, bên trong thân thể truyền tới một hồi bạo minh, đột phá chân huyền sau đó, chân khí giống như ngập trời lũ lụt, tùy ý vận chuyển, thì có băng thiên diệt đất khí thế, nghĩ biện pháp rời đi, tu vi vậy đột phá, chuẩn bị rời đi dưới đất quạng mỏ. Cốc cốc cốc, bên ngoài truyền tới nhiều tiếng bước chân, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, nhanh như vậy liền phát hiện nơi này. Liễu Vô Tà bước đầu tính toán, đại khái 2 ngày đến 3 ngày thời gian mới có thể tìm được quạng mỏ. Không nghĩ tới bọn họ phản ứng như vậy nhanh chóng, lối ra khẳng định không ra được. Liễu Vô Tà rơi vào tình cảnh lưỡng nan, bị nhốt ở chỗ này, chỉ có thể chờ chết. Làm thế nào? Bốn chu vòng vo một vòng, không có cái thứ hai lối ra, rơi vào chỗ chết, cửa hang cây lớn rời đi thanh âm, đã truyền xuống dưới đất. Còn có Tinh Miêu tộc tức giận gầm to, kinh khủng sát ý, giống như lũ lụt vậy, điên cuồng tràn vào đi vào, ngay tại Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp, khoảng cách hắn 10m bên ngoài một khối nham thạch đột nhiên động, oanh, to lớn nham thạch đột nhiên nổ tung, mấy đầu khuê thử tộc từ bên trong chui ra ngoài, ngạch, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, khuê thử tộc làm sao đào lỗ đào tới nơi này, khuê thử tộc thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, đồng dạng là một mặt mơ hồ, nơi này tại sao có thể có nhân tộc, chúng ta chẳng lẽ đào lộn chỗ. Nơi này không có ánh sáng minh đá, mấy đầu khuê thử tộc tụng lại, ánh mắt quan sát bốn phía, phát hiện nơi này một khối quang minh đá cũng không có. Bọn họ lần này tới trước mục đích, hủy diệt cái này cái quạng mỏ, đoạn tuyệt Tinh Miêu tộc căn cơ, còn như Liễu Vô Tà, trực tiếp bị khuê thử tộc không thấy, sau lưng còn có hàng loạt khuê thử tộc, rối rít tràn vào, nhìn trơ trụi mặt đất, lấy là tới lộn chỗ, không thể nào, nơi này chính là Tinh Miêu tộc quang minh quạng mỏ. Từ khuê thử tộc trong đám đi ra một tôn khổng lồ khuê thử tộc. Ánh mắt càn quét một vòng, trên hư không còn lưu lại nhiều quang minh đá hơi thở. Bọn họ hao tốn mười mấy năm thời gian, rốt cuộc tìm được quang minh quạng mỏ vị trí cụ thể. Làm sao sẽ xảy ra sai? Trong chớp mắt, mấy trăm đầu khuê thử tộc tràn vào nơi này, bọn họ lại đả thông toàn bộ đỉnh núi. Lúc này, Ô Nhĩ một người một ngựa, theo lối đi xông lên xuống dưới đất, nhìn khắp nơi khuê thử tộc, còn có Liễu Vô Tà, tức giận ngất trời, bởi vì nơi này quang minh đá toàn bộ biến mất, khuê thử tộc, ta cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Ô Nhĩ đầu tiên hoài nghi đến là khuê thử tộc, là bọn họ lấy trộm quang minh đá, nhưng không đoán được tất cả quang minh đá bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt không còn một mống, để dành ở thôn Thiên Thần đỉnh bên trong. Liễu Vô Tà từng bước một hướng khuê thử tộc đào lối đi đến gần. Khuê thử tộc muốn kêu lên oan uổng, bọn họ tới phá hoại quạng mỏ là không sai, mấu chốt bọn họ lúc tới đã là như vậy, giết sạch bọn họ. Ô Nhĩ ra lệnh một tiếng, không cho khuê thử tộc giải thích cơ hội, đại chiến trực tiếp kéo vang, hai đại chủng tộc chiến tranh kéo dài vô số năm. Chỉ phải xuất hiện, liền chạm chán đấu, Tinh Miêu tộc nhanh chóng xông lên, bắt đầu tàn sát khuê thử tộc, tới trước khuê thử tộc thực lực cũng không cao lắm, chỉ có một đầu linh huyền cảnh, bọn họ mục tiêu là trộm lấy, không phải tới giao chiến. Ô Nhĩ ánh mắt, rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, khi thấy Liễu Vô Tà đột phá chân huyền cảnh thời điểm. Tựa hồ rõ ràng liền một ít, bắt cái nhân tộc kia, còn có hàng loạt Tinh Miêu tộc tràn vào, khuê thử tộc đã chết rất nhiều, đi, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên, lựa chọn chạy trốn. Thân thể giống như linh miêu vậy, chui vào lối đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mặc dù rất hẹp, nhưng ung dung chứa một người tiến về trước, những cái kia khuê thử tộc rối rít chui vào lối đi. Đi theo Liễu Vô Tà bước chân, cùng nhau đi bên ngoài trốn, mau ngăn cản, mau ngăn cản, Ô Nhĩ gấp cũng muốn khóc lên, sự việc tại sao có thể như vậy, nếu là để cho Tinh Miêu tộc cao tầng biết, Quang Minh đá toàn bộ biến mất, phỏng đoán sẽ rơi xuống lửa giận, trừng phạt nàng sai trái, là nàng mang Liễu Vô Tà tiến vào bộ lạc, mới rơi đến nông nỗi này. Liễu Vô Tà xuyên qua u ám lối đi, ước chừng xuyên qua 5 phút thời gian, cuối cùng từ đỉnh núi ngoài ra một bên chui ra ngoài. Đi ra ngoài một khắc kia, bên ngoài tụ tập rất nhiều khuê thử tộc, một mặt đờ đẫn, làm sao nhô ra một người. Vèo, Liễu Vô Tà không có để ý những cái kia khuê thử tộc. Thân thể thoáng một cái, cướp hướng không trung, hướng xa xa độn đi, lưu lại Ô Nhĩ ở sau lưng lớn tiếng gầm to, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 854, Thông Thiên Phong, đột phá chân huyền cảnh, Liễu Vô Tà tốc độ lại là nếu so với trước kia sắp một lần hơn, Ô Nhĩ muốn đuổi kịp hắn, không phải như vậy dễ dàng. Mấu chốt nhất, nhiều khuê thử tộc bắt đầu tấn công Tinh Miêu tộc, biết được bọn họ không có Quang Minh đá, trắng trợn tấn công, mất đi Quang Minh thạch duy trì, Tinh Miêu tộc sức chiến đấu xa không bằng trước, mỗi một lần thi triển trùng ánh sáng, cần Quang Minh quy luật chống đỡ, phần lớn Tinh Miêu tộc cũng không lĩnh ngộ Quang Minh nguyên tố, bọn họ dựa vào Quang Minh đá thúc dục, đại chiến kéo dài đã mấy ngày thời gian, hai đại chủng tộc cao tầng toàn bộ hiện thân, liền địa huyền cảnh đều xuất động, cuối cùng là lưỡng bại câu thương, hai đại chủng tộc tổn thất thảm trọng, không có mấy trăm năm đều không cách nào khôi phục nguyên khí. Hết thảy các thứ này nhìn như cùng Liễu Vô Tà không có quan hệ, thực thì vậy có quan hệ nhất định. Liễu Vô Tà xuất hiện để cho hai đại chủng tộc đại chiến nói trước, cướp đến thương khung sau đó, Liễu Vô Tà tốc độ thả chậm lại, tìm Thông Thiên Phong vị trí cụ thể, hô hô hô, vừa rời đi Tinh Miêu tộc không lâu, xa xa truyền tới hô tiếng hô, khổng lồ kim lăng đại bàng nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà ép tới gần, nó lại không có rời đi, một mực quanh quẩn ở Tinh Miêu tộc chung quanh. Kim lăng đại bàng có cái kỳ quái tính tình, không giết chết con mồi sẽ một mực ngừng lại ở chỗ này, thẳng đến chết già, coi như Liễu Vô Tà chết ở Tinh Miêu tộc, kim lăng đại bàng vậy sẽ không rời đi, ngươi không đến thì thôi, vừa vặn bớt đi ta đi tìm ngươi thời gian. Liễu Vô Tà đột phá chân huyền sau đó, nguyên bản liền dự định tìm kim lăng đại bàng rơi xuống, nếu như không phải là hắn, cũng sẽ không lõm sâu Tinh Miêu tộc, suýt nữa chết vào trong đó, cái này miệng ác khí nhất định phải phát ra ngoài. Tay cầm tà nhận, kinh khủng chân huyền pháp tắc ùn ùn kéo đến, kim lăng đại bàng sửng sốt một chút, cái này mới qua mấy ngày thời gian, Liễu Vô Tà thực lực lại tăng lên tới như vậy trình độ, đột nhiên vỗ cánh, lui về phía sau, chạy đi đâu, Liễu Vô Tà há có thể thả nó rời đi, không giết kim lăng đại bàng, đạo tâm không viên mãn, có thù oán phải trả, đây là Liễu Vô Tà cho tới nay làm việc phong cách. Thân thể đột nhiên lao xuống, tà nhận thả ra vạn trượng ánh đao, cách nhau mấy chục ngàn mét, cũng có thể nhìn rõ ràng, chết đi cho ta, hóa anh cảnh thời điểm. Đối phó một đầu cấp thấp linh thú dư sức có thừa. Hôm nay đột phá chân huyền cảnh, chém chết cấp thấp linh thú, cùng ăn cơm uống nước như nhau đơn giản, rắc rắc, kim lăng đại bàng tốc độ vẫn là quá chậm, trực tiếp bị Liễu Vô Tà chặt đứt một cái cánh, thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, hướng trên mặt đất rơi đi, thân thể cao lớn, cán gãy vô số cây cối, kim lăng đại bàng nằm trên mặt đất kêu rên, trong mắt chỗ sâu, toát ra một chút khủng bố, trước mắt loài người này, quá đáng sợ, trước mấy ngày còn bị nó đuổi theo chạy. Hôm nay ngược lại tốt, bị hắn một đao chặt đứt cánh, trong miệng phát ra kỳ quái tiếng hô, ở gọi vùng lân cận linh thú tới tương trợ. Kỳ quái chính là, lần này không có linh thú xuất hiện, mới vừa rồi Liễu Vô Tà phóng thích ra khí thế, chu vi chục nghìn mét cũng cảm giác rõ ràng, những cái kia linh thú cũng không ngu, ai cũng không nguyện ý lúc này trước đi tìm cái chết. Cộng thêm kim lăng đại bàng bị thương, lại càng không sẽ tới, từng bước một đi về phía kim lăng đại bàng, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh. Đem kim lăng đại bàng trong thân thể linh thú quy luật toàn bộ hấp thu. Hắn mới đột phá không lâu, không kịp vững chắc cảnh giới, liền từ Tinh Miêu tộc trốn ra được, thân thể rất chống hư, thiếu nhiều linh huyền cảnh quy luật, vừa vặn kim lăng đại bàng tự đưa tới cửa, thành toàn Liễu Vô Tà, kim lăng đại bàng thân thể một chút xíu khô đét, hóa là một tấm da thú, thoải mái, chiếm đoạt một đầu khổng lồ linh thú, Liễu Vô Tà cảnh giới, lúc này mới triệt, để củng cố lại, thân thể cướp đến không trung, thi triển quỷ đồng thuật, tầm mắt không ngừng kéo dài. Tìm Thông Thiên Phong rơi xuống, xuyên qua tầng mây, xuyên qua đỉnh núi, Liễu Vô Tà rốt cuộc thấy Thông Thiên Phong rơi xuống, vèo, xác định mục tiêu sau đó, Liễu Vô Tà toàn lực phi hành, lần này không có lựa chọn trên mặt đất đi, đột phá chân huyền cảnh sau đó, thực lực đại tăng, giống vậy phi hành yêu thú, không dám đến gần, phi hành một ngày thời gian, rốt cuộc đến Thông Thiên Phong vị trí, nhìn cao vút vân tiêu đỉnh núi, Liễu Vô Tà thầm giật mình, Thông Thiên Phong rất lớn, rất cao, rất hùng vĩ, giống như một thanh trường kiếm đổ cắm trên mặt đất, đến đỉnh núi vị trí, giống như mũi kiếm vậy, thân thể tung người nhảy một cái, Liễu Vô Tà dự định bay lên, Lúc này, một cổ áp lực kinh khủng từ đứng trên đỉnh núi nghiền đè xuống, Liễu Vô Tà bị đập trở về trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Thông Thiên Phong trên có cổ áp lực, thường người không cách nào phi hành. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, cao như vậy đỉnh núi, nếu như không thể phi hành, lúc nào mới có thể lên? Bảo thủ tính toán nói, vậy được đi cái đã mấy ngày thời gian đi, thí nghiệm nhiều lần, mỗi một lần lược, liền bị áp lực vô hình vỗ xuống tới, bất đắc dĩ, chỉ lựa chọn tốt bước lên đỉnh, không có đường núi, bình thường cũng không có ai tới, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là cầm ra khảm đao, bổ ra một con đường. Thông Thiên Phong rất nguy hiểm, huyền thú phân bố, đi không tới một ngày thời gian, Liễu Vô Tà gặp gỡ 10 đầu huyền thú, 2 đầu cấp thấp linh thú, toàn bộ bị hắn giết chết, chiếm đoạt chúng trong thân thể quy luật, theo cùng nhau đi tới. Liễu Vô Tà tu vi là càng ngày càng tinh xảo, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Liễu Vô Tà rời đi Thiên Linh Tiên Phủ đã gần nửa năm. Rất nhiều người thậm chí đã quên mất hắn tồn tại, ngày lại một ngày, Liễu Vô Tà ngày thứ 3 thời gian, đã đi rồi hơn phân nửa chặng đường, khoảng cách Thông Thiên Phong đỉnh càng ngày càng gần, đứng ở giữa sườn núi nhìn xuống mặt đất, những cái kia đã từng cao vút trong mây bưng đỉnh núi. Giờ phút này giống như là gò núi nhỏ như nhau, đứng sừng ở Liễu Vô Tà dưới chân, núi cao còn có núi cao hơn. Đây chính là Liễu Vô Tà thời khắc này tâm cảnh, thả vào nhân tộc cũng giống như vậy, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, nghỉ ngơi thời gian chung trà, hái liền một ít linh quả, Liễu Vô Tà tiếp tục lên đường. Thông Thiên Phong núi linh quả rất nhiều, phần lớn cũng vào tiểu hỏa miệng, mỗi ăn một quả, Liễu Vô Tà thân xác liền mạnh mẽ mấy phần, những thứ này linh quả đều là từ huyền thú trong miệng cướp đoạt lại. Phần lớn linh quả đều có huyền thú trông chừng. Ngày thứ tư thời điểm, vô tận cương phong từ trên bầu trời xé xuống. Liễu Vô Tà tốc độ chạy càng ngày càng chậm, tinh vực cương phong, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đã không thấy được mặt đất, dưới lòng bàn chân là mây thật dày tầng, thời khắc này Liễu Vô Tà, tựa như đứng ở trên đám mây, đến ban đêm, trôi lơ lửng ở trong vũ trụ đống nhỏ, giống như trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Chính là chứng thực câu nói kia, đứng ở Thông Thiên Phong trên, tay có thể trích tinh không, thời khắc này Liễu Vô Tà, tựa như ngăn cách với đời, trừ chung quanh ác liệt cương phong bên ngoài, chỉ có hàng năm phơi bày ở ngoài đá. Bởi vì tinh vực cương phong nguyên nhân, nơi đây không có cây cối, cho dù có, cũng là lẻ tẻ sinh trưởng ở khe đá trong đó, một loại cảm giác cô tịch tràn ngập trong lòng, tựa như thiên địa vạn vật, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, như vậy cô tịch rất không giúp, vậy rất không biết làm sao, đời người hồi nào không phải, phần lớn thời gian, đều là mình hiu quạnh một người đi chịu đựng, loại trạng thái này hả, nếu như không kịp thời điều chỉnh xong, sẽ nảy sinh ý niệm tự tử. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, ánh mắt toát ra vẻ kiên định. Bước bước chân, đi suốt đêm đường, khoảng cách đỉnh núi, kém không nhiều còn có một ngày, chừng chặng đường, càng đi lên đi, cương phong càng mạnh, thân xác truyền tới cảm giác đau nhói, tạm thời còn có thể chịu được, chỉ sợ đến đỉnh núi, cương phong sẽ không tiếp tục trở nên mạnh mẽ, thật may đột phá đến chân huyền cảnh, nếu như hóa anh cảnh tới, thân xác chưa chắc thật có thể gánh nổi. Liễu Vô Tà vừa đi vừa nói, sử dụng phòng ngự che chở, ngăn cản cương phong ăn mòn, sắc trời gặp sáng, xa xa trên đường chân trời xuất hiện một chút ánh sáng. Một ngày mới sắp đến, mà Liễu Vô Tà, vậy mau muốn nhìn thấy nóc, vô tận cương phong, phát ra mãnh liệt tiếng rít, Liễu Vô Tà thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, tùy thời cũng có thể bị thổi đi, đứng ở trên một khối đá lớn, Liễu Vô Tà nhìn xuống thương khung, sinh lòng sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ ý cảnh, như vậy khí phách ngút trời khí phách thẳng xông lên thương khung. Tựa như trở lại lăng vân tiên giới, chân đạp thương khung mặt đất, tay cầm trời trăng sao, còn thiếu một đoạn đường cuối cùng, thu thập tâm tình. Còn có cuối cùng một đường hành trình ngắn, vậy liền chừng 2 tiếng, vậy là gian nan nhất một đoạn, đường, càng ngày càng hẹp, có thể chỗ đặt chân không hề nhiều, kinh khủng cương phong, từ vũ trụ chỗ sâu ướp ra, Liễu Vô Tà chật vật ngẩng đầu lên, hướng tinh vực bên trên nhìn, đó là một phiến hoang vu thế giới, cũng không ai biết tinh vực bên trong, rốt cuộc cất giấu cái gì, để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ một màn xuất hiện, tinh vực bên trên, xuất hiện một đạo to lớn kẽ hở, ở kẽ hở bên trên, bao trùm đếm không hết linh phù. Trong đó một quả lớn nhất linh phù, có chừng một ngọn núi lớn nhỏ, bao trùm ở kẽ hở bên trên, chung quanh những cái kia cỡ nhỏ linh phù, cũng có nhà lớn nhỏ chừng, chi chít, đặc biệt nhiều, mỗi năm đều có người đi củng cố phong ấn, một khi tinh vực kẽ hở mở ra, đại lục chân võ đem hoàn toàn xa vào, cùng tinh vực thoát khỏi, tiến vào vô biên vô tận hắc ám, đến khi đó, mỗi cái người cũng sống ở trong bóng tối, không bao giờ hôm nay ngày, Liễu Vô Tà vận lên đôi mắt, hướng tinh vực vết rách nhìn, phát hiện rất nhiều địa phương đã tan vỡ, tinh vực cương phong chính là từ nơi này chút kẽ hở bên trong tràn ra. Ở giữa lớn nhất linh phù phía trên xuất hiện rất nhiều lấm tấm, nếu như lấm tấm tiếp tục tăng trưởng đi xuống, linh phù thì sẽ nứt ra, kinh khủng hơn tinh vực cương phong từ trong đó nổ bắn ra ra. Thật đến ngày đó, đem là ngày cuối cùng của nhân loại, ta kế tiếp nhiệm vụ chính là phong ấn nơi đây, để cho vết rách nhỏ lại, cái này thật đúng là một cái khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, coi như là linh huyền cảnh tới, phỏng đoán cũng rất khó hoàn thành đi. Thiên Linh Tiên Phủ bố trí nhiệm vụ này, rốt cuộc ý muốn vì sao là, biết rõ đệ tử không cách nào hoàn thành, còn không ngừng ban hành đi xuống. Hàng năm bởi vì nhiệm vụ này, chết đi rất nhiều người. Hơn nữa Thiên Linh Tiên Phủ có vượt qua thiên huyền cảnh tồn tại. Bọn họ thủ đoạn ngút trời, hoàn toàn có thể tới phong ấn, vì sao để cho đệ tử lấy thân phạm hiểm. Từng cái bí ẩn khốn nhiễu Liễu Vô Tà, Thiên Linh Tiên Phủ làm như vậy, nhất định có kỳ đạo lý. Liễu Vô Tà lập tức liên tưởng đến tinh vực đường, ban đầu ra ra vậy cùng mình nói tới qua, Thiên Linh Tiên Phủ đào tạo có thể đánh thông tinh vực đường người. Mà phong ấn nơi này, tự nhiên cùng tinh vực đường có chút liên quan, bởi vì nơi này, khoảng cách tinh vực gần đây, thân thể bắt một tảng đá lớn, không để cho mình bị gió mạnh thổi đi, rốt cuộc đứng ở trên đỉnh núi, kẽ hở chung quanh, xuất hiện một cái lại một cái vòng xoáy, Liễu Vô Tà muốn phong ấn, nhất định phải đến gần mới được, hơi lơ là, cũng sẽ bị vòng xoáy hút đi, hậu quả chính là bị cuốn vào vô tận thời không ngược dòng. May mắn không chết, vậy sẽ bị lạc ở vũ trụ chỗ sâu, thu liễm tâm thần, Liễu Vô Tà không có tùy tiện bay vút đi lên, có một chút có thể khẳng định, vết rách địa phương, chắc là đại lục chân võ tinh bích, toàn bộ đại lục chân võ, có mình tinh bích, ngăn cản vực ngoại người tới, nếu như tinh bích tan vỡ, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 855, tu bổ huyền phù, đơn giản nhất tỷ dụ, đại lục chân võ giống như là một cái trứng gà, mà tinh bích giống như là vỏ trứng gà, hôm nay vỏ trứng gà xuất hiện vết rách, thế giới bên ngoài quá khủng bố, nếu như không thể đem kẽ hở tu bổ, chỉ có hai loại tình huống sẽ phát sinh, thứ nhất loại, đại lục chân võ bị cuốn vào vô biên hắc ám, thứ hai loại chính là chịu đựng thế giới bên ngoài ăn mòn. Cũng không ai biết đại lục chân võ thế giới bên ngoài là tàn bạo vẫn là ôn hòa, từ tràn vào vô tận cương phong làm phán đoán, hẳn là tàn bạo bóng tối, đại lục chân võ thoát khỏi tinh vực quá lâu, không cách nào tự thành quy luật, nếu như không thể cùng tinh vực dung hợp, sớm muộn vậy sẽ từ từ biến mất, để lại cho đại lục chân võ thời gian không nhiều lắm. Vừa muốn chặn lại tinh vực vết rách, cũng phải đả thông cùng tinh vực tới giữa cầu, cũng chính là tinh vực đường, có thể nói là khó như lên trời, bất luận là vì người nhà vẫn là vì mình, Liễu Vô Tà cũng không cho phép đại lục chân võ tan vỡ. Chân khí khôi phục sau đó, Liễu Vô Tà ánh mắt đông lại một cái, thân thể từng bước một hướng đỉnh núi bên bờ đi tới. Mỗi đi một bước, cương phong tấn công tới, Liễu Vô Tà tùy thời bị cuốn đi. Thật may Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị, trước thời hạn cầm ra buộc khóa, trói buộc ở hông của mình bộ, một đầu khác chính là cột ở một tảng đá khổng lồ trên. Coi như là ở cường đại cương phong, cũng không đủ lấy cuốn lên khối đá này, buộc khóa có thể dài có thể ngắn. Liễu Vô Tà tùy ý điều khiển, thân thể đung đưa trái phải, căn bản không cách nào ổn định thân thể, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, coi như hắn đã tới kẽ hở chỗ, cũng không thể nào ra tay, không ngừng điều chỉnh hô hấp, điều chỉnh thân thể tiết tấu, thời điểm bắt đầu, Liễu Vô Tà còn không thích ứng, từ từ lục lọi đến cương phong một ít quy luật, thật giống như mỗi một lần thổi lất phất, đều có quy luật có thể nói, vì nghiệm chứng mình suy đoán, Liễu Vô Tà đặc biệt thí nghiệm một tí, quả nhiên như mình sở liệu, những thứ này gió mạnh thổi phất lực độ còn có tốc độ đều có quỹ tích có thể tìm ra, liên tục thí nghiệm 2 tiếng, Liễu Vô Tà rốt cuộc thăm dò rõ cương phong tốc độ di động. Cương phong mỗi cách nhau 5 cái hô hấp thời gian, tốc độ gió liền sẽ tăng nhanh, hơn nữa từ góc tây nam xông ra một cổ khí lưu. Ta chỉ cần có thể tránh, là có thể an toàn đến kẽ hở chỗ. Liễu Vô Tà cầm mình dò xét ra gửi tới tin tức nói ra. 5 cái hô hấp vừa qua, Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng kẽ hở nhanh chóng lao đi, Liễu Vô Tà rốt cuộc biết vì sao thông thiên phong không cách nào phi hành. Mạnh mẽ tinh vực quy luật, giống như dãy núi vậy, đi ở trên ngọn núi, Liễu Vô Tà không phải đang phi hành, mà là dựa vào khí lưu di động thân thể, chân phải đứng ở vách đá, Liễu Vô Tà chỉ cần bước ra đi, sống chết liền không kiềm được hắn nắm trong tay mình, xuất thân tánh mạng, toàn dựa vào cái này một cây nho nhỏ buộc khóa, lắng đọng một tí tâm thần, Liễu Vô Tà trên mình nổ bắn ra một cổ khí thế mạnh mẽ, đem chung quanh cương phong tung bay ra ngoài, đi, thân thể bước ra thông thiên phong, tiến vào vô biên tinh vực. Vô tận cương phong từ bốn phía tấn công tới, Liễu Vô Tà không thể ra sức, xem là một quả lá cây, trên không trung chừng dao động, không có buộc khóa khống chế, đã sớm cuốn vào vực sâu vô tận, nếu như là thông thường dây thừng, đã sớm vết nứt, những năm này cũng có không thiếu đệ tử tới, bọn họ chuẩn bị kiên cố dây thừng, không một ngoại lệ, cuối cùng đều biến mất, bị cương phong cuốn đi, lục lọi cương phong di động quỹ tích, Liễu Vô Tà mượn cương phong phản chấn trở về khí lưu. Từng bước một đi về trước di chuyển, khoảng cách kẽ hở đại khái mấy ngàn mét cỡ đó. Liễu Vô Tà không cần dựa vào quá gần, chỉ cần đến ngoài ngàn thước là có thể thi triển linh phù thuật, trừ thiên huyền cảnh ra, địa huyền cảnh cũng không dám đến gần kẽ hở, đứng ở đàng xa, chịu đựng cương phong tập kích, nhưng là đến gần, sau đó sẽ có một cổ cường đại hấp lực, trực tiếp cầm ngươi hút vào, thân thể không cảm giác được một chút lực lượng, Trên không trung đung đưa không chừng, Liễu Vô Tà không ngừng điều chỉnh tư thế, đi tới lui ngừng ngừng, bởi vì có tinh vực áp chế, không cách nào phi hành, Liễu Vô Tà chỉ có thể từng bước một đi, không gian mảnh vỡ, Liễu Vô Tà thân thể lơ lửng ở giữa không trung, không có dùng sức điểm, đột nhiên mấy cái không gian mảnh vỡ hướng mình tấn công tới. Trung quanh không gian xuất hiện rất nhiều bể địa phương, nếu như tinh vực vết rách không thể tu bổ, không gian sẽ từ từ sụp đổ, cuối cùng tạo thành một cái hắc động, hoàn toàn cắn nuốt hết chung quanh hết thảy. Đưa tay chộp một cái, một quả lớn chừng bàn tay không gian mảnh vỡ rơi tại lòng bàn tay. Liễu Vô Tà trực tiếp ném vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, đây có thể là đồ tốt, còn dư lại thời gian giao cho Thôn Thiên Thần Đỉnh, để cho hắn hấp thu từ từ luyện hóa, phản hồi trở về không gian quy luật, dung nhập vào Thái Hoang thế giới, thuận lợi Liễu Vô Tà sau này hiểu không gian thuật, đi không lớn bao nhiêu nửa ngày thời gian, Liễu Vô Tà rốt cuộc đến tinh vực vết rách ngoài ngàn thước. To lớn linh phù, thả ra ngập trời hơi thở, Liễu Vô Tà ánh mắt ngưng tụ thành một cái tuyến, thi triển quỷ đồng thuật, linh trên phù mỗi một vàn đường, nhìn rõ ràng, thật là cường hãn phù lục, đây tuyệt đối không phải thiên huyền cảnh có thể khắc vẽ ra tới. Liễu Vô Tà sau khi xem xong, trong mắt chỗ sâu, toát ra vẻ ngưng trọng, phù lục phá hư cực kỳ nghiêm trọng, phía trên lấm tấm, đều là tinh vực gió mạnh thổi phất sau đó để lại dấu vết. Cái khác cỡ nhỏ phù lục sắp hàng ngay ngắn, tụ tập ở to lớn phù lục chung quanh, tạo thành từng đạo xiềng xích, vững vàng đem nứt ra khe hở lấp kín. Kỳ quái, những bùa chú này cũng không phải là xuất từ một người trong tay. Hơn nữa luyện chế thủ pháp hoàn toàn không cùng, Liễu Vô Tà nhìn một cái phù lục, phát hiện nơi này phù lục quy tắc không đồng nhất, cũng không phải là một người luyện chế. Hẳn Long Hoàng Học Viện người cũng đã tới, gia trì phong ấn, ngăn cản tinh vực kẽ hở tiếp tục mở rộng, trừ hai đại tiên phủ, người bình thường không dám tới, chỉ có bọn họ mới có cái này thủ đoạn. Ông, một cổ kinh khủng cương phong từ kẽ hở bên trong tấn công tới. Liễu Vô Tà không tránh kịp, thân thể trên không trung lật ngã nhào một cái, rơi vào ngược dòng bên trong, thân thể không cách nào nhúc nhích, đáng chết, Liễu Vô Tà tức giận mắng một tiếng, cương phong quỹ tích, không ngừng đang biến hóa, mới vừa rồi hai tiếng tốc độ so với chậm, hiện tại cương tốc độ của gió nếu so với trước kia nhanh gấp đôi. Điều khiển buộc khóa, không ngừng co rút lại, đem Liễu Vô Tà từ ngược dòng bên trong, cưỡng ép kéo lôi ra ngoài, không được, ta phải nhanh một chút tu bổ, rời đi chỗ này, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cầm ra trí nhớ linh phù, bắt đầu ghi ức. Trở về sau đó nhất định phải cung cấp hoàn chỉnh chứng cớ. Chỉ bằng vào miệng nói không có bằng chứng, ổn định thân thể sau đó, hai tay kết ấn, từng đạo huyền ảo dấu vết xuất hiện, phái Liễu Vô Tà tới, Thiên Linh Tiên phủ cao tầng, liền không trông cậy vào Liễu Vô Tà có thể tu bổ vết rách. Đã nhiều năm như vậy, tới trước đệ tử không dưới mấy trăm người, không một ngoại lệ toàn bộ thất bại, tử vong vượt qua 90% người còn sống sót. Trở về sau đó vậy chưa gượng dậy nổi, Liễu Vô Tà linh phù thuật, tuyệt không phải người thường có thể tính toán. Trên thị trường truyền lưu những cái kia phổ thông linh phù, hắn đã sớm coi thường, cấp 10 linh phù có thể so với chân huyền cảnh, Liễu Vô Tà hiện tại khắc vẽ phù văn, vượt qua cấp 10, có thể so với linh huyền cảnh, không thể gọi là linh phù, mà là huyền phù cũng chia cấp bậc, thông thường huyền phù phần lớn đều là cấp 1, tương đương với loài người linh huyền cảnh, đi lên nữa chính là cấp 2, có thể so với huyền, cấp 3 huyền phù có thể so với thiên huyền, cấp 4 huyền phù Liễu Vô Tà vậy chưa nghe nói qua. Đại lục chân võ có hay không cũng không biết. Mỗi một cấp lại phân là 9 cái cấp bậc, theo thứ tự là cấp 1 nhất phẩm huyền phù, cấp 1 cấp 2 huyền phù, đến cấp 1 cấp 9 huyền phù, cấp 2 cấp 3 căn bản đều là giống nhau. Liễu Vô Tà nếu là không có đoán sai, ở giữa lớn nhất vậy cái phù lục cũng không phải là linh phù, mà là một quả cấp 3 huyền phù, hơn nữa đạt tới cấp 9, chỉ bằng vào một người không cách nào luyện chế được, mà là hợp lực rất nhiều người mới có thể cùng nhau luyện chế. Chung quanh những cái kia cỡ nhỏ huyền phù, miễn cưỡng đạt tới cấp 3, cấp bậc cũng chỉ 2-3 phẩm chừng. Liễu Vô Tà năng lực bây giờ, có thể khắc vẽ ra tới cấp 1 cấp thấp huyền phù cũng không tệ. Không cách nào khắc vẽ ra tới cấp 3 huyền phù, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà liền không dự định khắc họa mới huyền phù dán lên, mà là tu bổ, trung gian huyền phù bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần Liễu Vô Tà tu bổ hắn lỗ hổng, huyền phù uy lực tự nhiên hiện ra, kẽ hở cũng sẽ bị chặn lại, huyền ảo dấu vết dung nhập vào trong đó, bên trong khoảng cách to lớn huyền phù lại phát ra ánh sáng yếu ớt. Hấp thu Liễu Vô Tà phù văn, một màn này nếu là để cho người thấy, nhất định hoảng sợ không thôi. Liễu Vô Tà bất quá chân huyền cảnh mà thôi, không chỉ có thể khắc vẽ ra tới huyền phù văn, còn có thể gia trì đến cấp 3 huyền phù trong đó đi. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, những năm này tới, không một không phải linh huyền cảnh cường giả, chân huyền cảnh Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất. Gia trì Liễu Vô Tà phù văn sau đó, to lớn huyền phù mở khép, giống như là ở ấp úng, tự thở, Thiên Linh Tiên phủ chỗ sâu, ngồi ngay ngắn một tên ông già. Đột nhiên mở ra hai tròng mắt, hắn chính thức Thiên Linh Tiên phủ phủ chủ, cũng là hắn an bài cho Liễu Vô Tà gia tăng siêu cấp khó khăn nhiệm vụ. Hắn lại thuận lợi đã tới Thông Thiên Phong, còn bắt đầu khắc họa huyền văn, Phủ chủ trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc, lâu như vậy đi qua, vẫn không có tin tức, lấy là Liễu Vô Tà chết ở nửa đường. Được, chỉ cần ngươi có thể tu bổ vết rách, Thiên Linh Tiên Phủ nhất định đại lực đào tạo ngươi. Phủ chủ nói xong, nhắm hai mắt lại, xem tới làm quyết định gì đó. Liễu Vô Tà còn ở khắc họa, đếm không hết phù văn dung nhập vào, vẫn là như muối bỏ biển. Huyền phù quá lớn, Liễu Vô Tà khắc vẽ phù văn giống như là một giọt nước biển đổ vào biển khơi. Ngay cả một đợt sóng cũng lật không đứng lên. Không được, như vậy quá chậm, ta khắc vẽ huyền phù văn tiến vào trong đó, phần lớn bị gió mạnh thổi tán, chân chính đến chỗ sâu, thật là ít ỏi, coi như ta khắc họa 10 năm, cũng không cách nào đem lấp đầy. Liễu Vô Tà thu hồi hai tay, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, sự việc muốn đối hắn nghĩ muốn khó giải quyết hơn, trừ phi hắn tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách huyền phù lại gần nhất chút, như vậy khắc vẽ lên tới càng thuận lợi, nhưng cũng nguy hiểm hơn, càng đến gần, cương phong càng mạnh, Liễu Vô Tà thân xác đã xuất hiện rất nhiều vết rách. Những cái kia cương phong giống như từng viên đao, dễ dàng rạch ra Liễu Vô Tà phòng ngự, chân thực không được chỉ có thể khắc họa tiên văn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, một quả tiên văn, có thể đỉnh vô số huyền phù văn, khắc họa tiên văn, sẽ có cực lớn tai hại, thân thể suy yếu, thần hồn bị tổn thương, cùng thi triển tịch diệt quyền một cái đạo lý, khắc họa tiên văn tuy không tới hôn mê, thân thể thiếu hụt một khắc kia, cương phong tấn công tới, vậy đủ hắn uống một bình, đạt được nhiều huyền phù văn gia trì, trung gian siêu cấp huyền phù an tĩnh rất nhiều. Bốn phía cương phong vậy yếu bớt không thiếu, khắc họa tiên văn, suy tư luôn mãi, Liễu Vô Tà cho rằng vẫn là khắc họa tiên văn so với là an toàn. Đến gần quá nguy hiểm, trừ tinh vực cương phong ra, hấp lực cường đại, vậy đủ để muốn mạng hắn, có chân long thân thể, cộng thêm vu thần lực, hắn tin tưởng có thể kiên trì nổi, coi như bị trọng thương, cũng có thể rất nhanh tu bổ. Đôi mắt như đao, xuyên qua tầng tầng cương phong, thẳng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới huyền phù khu vực trung tâm, chỉ cần đem tiên văn trấn thủ ở huyền phù vị trí trung ương là được bảo đại lục chân võ trăm năm bình an. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Chương 856, khắc họa tiên văn. Giờ phút này trên đỉnh núi lại xuất hiện một tên trẻ tuổi nam tử, leo lên đỉnh núi một khắc kia, ngồi ở trên tảng đá lớn cố gắng thở dốc, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía rất xa tinh vực, trong mắt đột nhiên co rúm một cái. Ồ, lại có người sau ta tới trước một bước bắt đầu gia trì huyền phù. Trẻ tuổi nam tử đứng lên, tò mò nhìn Liễu Vô Tà, lại không có động tác kế tiếp, yên tĩnh đứng ở trên đỉnh núi, trên thân thể thả ra mạnh mẽ linh huyền khí, lại là cao cấp linh huyền cảnh. Liễu Vô Tà không biết chút nào đạo chung quanh phát sinh hết thảy, bởi vì thần thức không cách nào sử dụng, không thể bao trùm chu vi khu vực, sử dụng thần thức cũng sẽ bị cương phong khuấy bể, chỉ có thể dựa vào cặp mắt mật thiết chú ý chung quanh hết thảy, nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm ngộ tiên văn. Ước chừng yên lặng 5 phút cỡ đó, cặp mắt đột nhiên mở ra, thả ra ác liệt hàn mang, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cương phong, thẳng tới ở giữa lớn nhất huyền phù vị trí chính trung tâm. Điền vào nhiều ít huyền phù văn, đều không cách nào đem tu bổ, chỉ có khắc vẽ ra tới một quả cao cấp hơn tiên văn, mới có thể trấn thủ huyền phù, hơn nữa còn có thể để cho huyền phù cấp bậc tăng lên. Trấn áp lực lượng cường đại hơn, hai tay giơ lên, huyễn hóa ra một đạo huyền ảo dấu vết, đứng ở trên ngọn núi trẻ tuổi nam tử trong mắt co rúm một cái. Hắn cũng là phù đạo thiên tài, thấy Liễu Vô Tà khắc vẽ một khắc kia, một mặt vẻ kinh hãi. Hắn thủ pháp thật là kỳ lạ, chung quanh cương phong mà lại ở văng tứ tán, không cách nào đến gần hắn. Sự phát hiện này để cho trẻ tuổi nam tử sắc mặt liền biến hóa. Khi thấy Liễu Vô Tà cảnh giới một khắc kia, lại là lảo đảo một cái, suýt nữa bị gió mạnh thổi đi. Thật, chân huyền cảnh vẫn là cấp thấp nhất chân huyền cảnh, thanh niên một đầu hắc tuyến, nho nhỏ chân huyền cảnh lại dám chạy đến nơi này, cùng tự sát có gì khác biệt? Mấu chốt là đợi nửa ngày, Liễu Vô Tà như cũ đứng ở trên hư không, không chút nào dấu hiệu chết. Cái này để cho trẻ tuổi nam tử càng phát ra tò mò. Hai tay còn ở kết ấn, khắc họa một quả hoàn chỉnh tiên văn, cần tích cực chân khí khổng lồ chống đỡ, ung ung, tựa như trời long đất lở, thương khung đỉnh, nứt ra một cái khe hở, vô số kim quang đầu bắn rơi xuống, đây là tiên giới quy luật, bơm vào đến cái này một món tiên văn bên trong, trên ngọn núi thanh niên lại là mặt đầy kinh hãi, trên hư không kẽ hở là cái gì? Ánh sáng màu vàng vậy là cái gì? Hắn một mực không biết, tiên văn, chỉ có tiên giới quy luật mới có thể khắc vẽ ra tới. Mỗi một lần khắc họa tiên văn, thương khung cũng sẽ nứt ra, Liễu Vô Tà không dám quá mức thi triển, để tránh đưa tới tiên giới chú ý, một quả cường tráng tiên văn xuất hiện, giống như một tôn thần chỉ, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, thái hoang thế giới ở giữa chân khí, tiêu hao 7-8 phần, hồn hải vậy sắp khô kiệt trạng thái, Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị, nhiều linh thạch nổ tung, cùng với ngưng hoa đan dung nhập vào thân thể, chân khí lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, hồn hải khôi phục vậy rất nhanh, thật là đáng sợ phù văn. Trên đỉnh núi thanh niên không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, tựa như thấy được trên đời giật mình nhất sự việc, chung quanh không gian không chịu nổi tiên văn áp chế, mà lại ở một tấc tấc sụp đổ. Liễu Vô Tà chung quanh xuất hiện vô số ngược dòng, còn có một cái hắc động cần phải đem chiếm đoạt. Thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà phải đem tiên văn dung nhập vào vậy cái siêu cấp huyền phù trong đó đi. Thành bại ở chỗ này một lần hành động. Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra vẻ điên cuồng, hai tay điều khiển tiên văn giống như màu vàng sao rơi, vạch qua một đường thật dài đường vòng cung, chạy thẳng tới huyền phù đi. Quá mạo hiểm, tiên văn lực lượng quá mạnh mẽ, một khi huyền phù không nhịn được, trực tiếp nổ tung, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Thành công, đại lục chân võ sẽ có một đoạn kỳ an toàn. Thất bại, sẽ tăng tốc độ kẽ hở mở rộng, có lẽ mấy năm, có lẽ mấy chục năm. Đại lục chân võ ra vào, Liễu Vô Tà lẳng lặng đứng tại chỗ, tiếp theo không hắn chuyện gì. Tiên văn nhanh chóng qua lại, không tới nửa hô hấp thời gian, chui vào huyền phù bên trong. Ông, tiến vào huyền phù một khắc kia, không gian bắt đầu không yên. Một cái tiên văn, một cái huyền phù văn, hai người tới giữa, vốn là không tương thích. Huống chi cái này cái huyền phù cũng không phải là Liễu Vô Tà luyện chế. Cưỡng ép đem tiên văn dung nhập vào trong đó, sinh ra bài xích đó là chuyện rất bình thường. Thiên linh tiên phủ chỗ sâu, có một quả kiểm tra chung, thời khắc kiểm tra đại lục chân võ nhất cử nhất động. Huyền phù xuất hiện chấn động một khắc kia, không thiếu lão cổ đồng rối rít tỉnh lại, mỗi tương ứng tiếng chuông vang lên, ý nghĩa đại lục chân võ chia ra tốc độ tăng nhanh không thiếu. Đã xảy ra chuyện gì? Huyền phù làm sao sẽ chia ra? Mười mấy đạo thần niệm trên không trung không ngừng trao đổi, lần này liền phủ chủ vậy ngồi không yên. Huyền phù xác thực ở chia ra, hướng nhảy diệt phương hướng phát triển. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, huyền phù một khi chia năm xẻ bảy, hắn làm cố gắng toàn bộ thất bại trong gang tấc. Huyền phù càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, thả ra vạn trượng sáng bóng, đứng ở trên đỉnh núi Nam Tử, vô lực ngồi trên mặt đất. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, thằng nhóc này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Thanh niên tự lẩm bẩm. Hắn lần này tới, mục đích cũng là tu bổ huyền phù, kết quả bị Liễu Vô Tà cướp ở trước mặt. Hiện tại ngược lại tốt, ai cũng đừng chữa trị, huyền phù văng tung tóe, mọi người đều phải chết. To lớn huyền phù mở khép, bên trong đường vân giống như là sống lại vậy, tự do chuyển đổi, điều chỉnh mới sắp hàng. Không đúng, huyền phù cũng không phải là nổ tung, mà là ở tiến hóa. Liễu Vô Tà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyền phù biến hóa. Có chút không đúng sức lực, nhanh chóng rời đi, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu. Huyền phù đột nhiên phóng đại, cũng không phải là nổ tung, mà là hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa, rất có thể lên cấp đến cấp 4 linh phù, uy lực cường đại hơn, hoàn toàn đem mảnh tinh vực này phong tỏa. Trên ngọn núi thanh niên tựa hồ vậy phát hiện, huyền phù trở nên lớn đến nhất định trình độ, đột nhiên không phóng lớn nữa, mà là co rút lại, phía trên đường vân lẫn nhau lần lượt thay nhau, huyền phù chập chờn, đưa đến bốn phía cương phong rối loạn, nhiều ngược dòng cuốn tới. Tấn thăng thời điểm, huyền phù uy lực xa không bằng trước, đưa đến vô tận cương phong từ kẽ hở chỗ sâu tấn công tới. Liễu Vô Tà thuộc về trung tâm bão táp, thân thể một cái sơ sẩy, trực tiếp bị ngược dòng cuốn đi. Không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, hắn bỏ quên huyền phù tấn thăng không cản trở. Huyền phù tấn thăng đoạn thời gian này, có thể dài có thể ngắn, có lẽ mấy hơi thở, có lẽ một ngày, cũng không ai biết huyền phù lúc nào mới có thể hoàn toàn hoàn thành tiến hóa. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế, ở ngược dòng bên trong, đung đưa trái phải, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào điều khiển buộc khóa, cũng không cách nào đem hắn kéo ra ngoài. Trên thân thể vết thương càng ngày càng nhiều, máu tươi đầm đìa, nhìn như rất là khủng bố. Dựa vào chân long thân thể mới miễn cưỡng ngăn cản, đổi thành những người khác, phỏng đoán đã sớm hài cốt không còn. Vùng vẫy, liều mạng vùng vẫy, hiệu quả cực kỳ nhỏ. Hơn nữa chung quanh ngược dòng dần dần có thống nhất khuynh hướng, một khi thống nhất thành một cái siêu cấp vòng xoáy lớn, đủ để xé nát chung quanh hết thảy, bao gồm Liễu Vô Tà thân thể. Đỉnh núi chàng thanh niên trên mặt toát ra một chút do dự. Hắn dĩ nhiên vậy đã nhìn ra, Liễu Vô Tà sử dụng vậy đạo kim sắc đường vân đưa đến hiệu quả, trợ giúp huyền phù tiến hóa, nhìn Liễu Vô Tà từng bước một bị vòng xoáy chiếm đoạt. Thanh niên cắn răng một cái, cầm ra một quả pháp bảo, cùng buộc khóa có chút tương tự, trói ở trên đá lớn, thân thể đột nhiên tung người nhảy một cái, cướp hướng vô tận tinh vực, hướng Liễu Vô Tà bay đi, cương phong như đao. Thanh niên còn chưa đến gần chỗ sâu, trên thân thể đã xuất hiện rất nhiều vết máu. Có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà thuộc về trung tâm bão táp, chịu đựng cường đại dương nào lực lôi xé, ngược dòng không ngừng mở rộng, tạo thành một cái siêu cấp vòng xoáy lớn, cần phải đem Liễu Vô Tà kéo đến vô tận ngân hà bên trong. Buộc khóa đã ép tới gần cực hạn, không cách nào ở dọc theo, Liễu Vô Tà tràn ngập nguy cơ, tùy tiện cũng có thể bị cuốn đi, bắt hắn. Lúc này, một giọng nói ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, một sợi dây thừng chạy thẳng tới hắn tới. Liễu Vô Tà cũng không biết, trên ngọn núi còn có những người khác, thấy dây thừng, không chậm trễ chút nào, nhanh chóng đưa tay bắt. Cương phong quá mạnh mẽ, Liễu Vô Tà mới vừa chạm được dây thừng, liền bị cương phong chấn động bay, thân thể lần nữa lui về phía sau, chỉ có thể điều chỉnh tư thế, tiếp tục đi bắt dây thừng. liên tục thử nhiều lần, dây thừng cách hắn luôn là có như vậy một chút xíu chênh lệch. Tình huống càng ngày càng nguy cấp, nhảy ra chàng thanh niên trên thân thể pháp khí truyền tới ken két tiếng. Mau muốn không chịu nổi, vô cùng nóng nảy, nếu như Liễu Vô Tà lại không có thể bắt được dây thừng. Không thể làm gì khác hơn là buông tha, Liễu Vô Tà tim đưa ngang một cái, thân thể hoàn toàn buông lỏng, đem thái hoang chân khí bơm vào hai chân, một cái chợt bắn ra, đem chung quanh cương phong chấn động nghiêng, giống như một quả mũi tên nhọn, nổ bắn ra ra, hai tay nhanh chóng bắt trên không trung trôi nổi không chừng dây thừng. Bắt một khắc kia, một cổ đại lực tấn công tới, trôi lơ lửng trên không trung trẻ tuổi nam tử bắt đầu phát lực, nắm thật chặt dây thừng, một chút xíu cầm Liễu Vô Tà kéo ra vòng xoáy, Liễu Vô Tà mình chính là bắt buộc khóa, cùng nhau dùng sức, chỉ cần thoát khỏi vòng xoáy, hắn liền an toàn, chỉ bằng vào một người, căn bản kéo không nhúc nhích, một tấc đi bên ngoài di chuyển, cương phong cũng là càng ngày càng kịch liệt, huyền phù còn ở tiến hóa, nhanh, nhanh, Liễu Vô Tà nhìn vòng xoáy lối vào, chật vật đi bên ngoài leo, không sai, chính là leo, Liễu Vô Tà trôi lơ lửng ở cương phong phía trên, hai bên lẫn nhau tỉ đấu, vòng xoáy cần phải đem hắn hút vào, Liễu Vô Tà chính là bò ra ngoài, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên hư không thanh niên vạn phần nóng nảy, bởi vì trói buộc hắn dây thừng, sắp đến gần cực hạn, lại không nhẫn tâm lúc này buông dây thừng, như vậy Liễu Vô Tà thì sẽ hoàn toàn chết đi, khoảng cách vòng xoáy lối ra còn có mười mấy mét xa. Tiếp tục như vậy, dây thừng không chống đỡ được lâu như vậy, thanh niên đang làm kịch liệt tâm lý đấu tranh, rốt cuộc có cứu hay không Liễu Vô Tà, vận khí tốt, hai người cùng nhau sống sót, vận khí không tốt, bọn họ hai cái đều phải chết. Liễu Vô Tà vậy phát hiện, thanh niên bên hông dây thừng càng ngày càng nhỏ, thuộc về bên bờ tan vỡ, tiểu hòa, chuẩn bị leo lên, Liễu Vô Tà nhất định phải tự cứu, chỉ bằng vào bọn họ hai cái rất khó chạy thoát thân. Rõ ràng bên hông chữ thú túi, Liễu Vô Tà thi triển Hàn Băng Đạo Pháp, hóa là một quả mũi tên, đem chữ thú túi bắn về phía đỉnh núi, chữ thú túi rơi xuống đất một khắc kia, tiểu hỏa từ bên trong chui ra ngoài, xuất hiện thứ nhất khắc, chạy đến dây thừng bên bờ, dương ra miệng to, cắn dây thừng, từng bước một lui về phía sau, hai người áp lực lớn giảm, tiểu hỏa lực lớn vô cùng, có nó gia nhập sau đó, Liễu Vô Tà từ trong nước xoáy mặt đi ra ngoài tốc độ tăng nhanh gấp đôi. Trên hư không thanh niên thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi đã chuẩn bị quyết định buông tha, một phút sau đó, Liễu Vô Tà cuối cùng từ vòng xoáy bên trong đi ra. Thân thể nhẹ một chút, lập tức điều khiển buộc khóa, thân thể nhanh chóng hướng đỉnh núi lao đi, thanh niên cũng là như vậy, kéo bên hông dây thừng, không ngừng hướng đỉnh núi lao đi, tốc độ thật nhanh, sau lưng vòng xoáy đang gầm thét, huyễn hóa ra tất cả loại kinh khủng hình thái, chỉ có rơi vào thông thiên phong trên, mới tính chân chính an toàn, Liễu Vô Tà so thanh niên tới trước một bước, rơi xuống đất một khắc kia, bắt thanh niên lại dây thừng, đột nhiên phát lực, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 857, không gian thú. Trói buộc ở thanh niên trên mình dây thừng, vết rách càng ngày càng nhiều, đã một số gần như tan vỡ, thanh niên khoảng cách thông thiên phong đỉnh còn có mấy trăm mét xa. Dây thừng có thể chống đỡ không tới, ở nơi này trong lúc nguy cấp, Liễu Vô Tà bắt dây thừng, sử dụng đột nhiên phát lực, thanh niên thân thể lăng không mượn lực, thân thể đột nhiên tăng tốc độ, khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, còn có mấy chục mét thời điểm, dây thừng hoàn toàn văng tung tóe, không tốt, thanh niên cùng Liễu Vô Tà cùng nhau nói, thân thể cấp tốc thụt lùi. Bị vòng xoáy hút trở về, buộc khóa, không chậm trễ chút nào, Liễu Vô Tà sử dụng buộc khóa, trói buộc ở thanh niên LX, đại lực kéo trở về, mắt xem mình thì phải ngã vào vòng xoáy, thanh niên đã làm xong liều chết chuẩn bị, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà sử dụng dây thừng, đem hắn kéo trở về, làm thanh niên rơi vào trên ngọn núi một khắc kia, hai người nhìn nhau, sau đó cùng nhau vui vẻ cười to, hai người cùng nhau ở quỷ môn quan đi một lượt, thiên linh tiên phủ Liễu Vô Tà, cười xong sau đó, Liễu Vô Tà hướng thanh niên ôm quyền thi lễ. Hôm nay không có hắn, mình đã rơi vào vô tận vòng xoáy, nhất định chết không toàn thây, Long Hoàng Học Viện Kiều Biên, hai bên coi như là tự giới thiệu mình, ngay sau đó lại là một hồi cười to, từ với nhau trong mắt bên trong, thấy rất nhiều giống nhau đồ, có dũng khí tinh tinh tương tích tình, không cần lời nói, không cần trao đổi, một cái ánh mắt đủ để, đa tạ Kiều huynh trượng nghĩa ra tay, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Liễu Vô Tà ôm quyền, cảm ơn Kiều Biên mới vừa xuất thủ, như nhau, không có ngươi mới vừa rồi kịp thời ra tay. Ta cũng rơi xuống vực sâu, Kiều Biên tính cách có chút phóng đãng không kềm chế được. Từ hắn lời nói bên trong là có thể nghe được. Nói xong, hai người ánh mắt đều nhìn về phía tinh vực chỗ sâu. Huyền phù đã hoàn thành tiến hóa, thả ra vạn trượng kim quang, chung quanh huyền phù tựa như sống lại vậy, bị kim quang soi, rối rít tiến hóa, tinh vực kẽ hở không ngừng dung hợp, to lớn huyền phù mà lại ở dung hợp, trở thành tinh vực một phần chia, khi cuối cùng một chút kẽ hở thống nhất, to lớn linh phù chỉ có thể mơ hồ thấy một cách đại khái. Chung quanh cương phong biến mất không thấy, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, liền vào giờ khắc này, đại lục chân võ chỗ sâu, đột nhiên truyền tới một hồi chập chờn, đưa đến toàn bộ đại lục chân võ linh khí, thật giống như đậm đà gấp đôi hơn. Bất luận là Nam Vực, Đông Vực, Tây Hoang, Bắc Thành, cùng với bên trong Thần Châu, vào giờ khắc này, linh khí tăng vọt, quy luật càng kiên cố hơn. Không ra mấy ngày, sẽ có nhiều cao thủ nhô ra, bởi vì đại lục chân võ quy luật hơn nữa hoàn thiện. Liễu huynh, không nghĩ tới ngươi hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, cứu vãn toàn bộ đại lục chân võ. Kiều Biên hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, là hắn thay đổi đại lục chân võ cách cục. Phần này công lao, khi có Kiều huynh một phần, ta trở về sau đó, tự sẽ đúng sự thật bẩm báo tiên phủ. Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, chỉ bằng vào hắn một người, coi như hoàn thành, cũng sẽ chết ở tinh vực. Kiều Biên giống vậy công không thể không. Thiên Linh tiên phủ, cùng với Long Hoàng học viện, còn có rất nhiều đại tông môn, gia tộc lớn, những cái kia lão cổ đồng rối rít hiện thân, nhìn ra xa thông thiên phong phương hướng, chỉ có những công việc này liền ngàn năm lão quái vật mới biết chuyện gì xảy ra, sống mấy trăm năm những cái kia ông già, cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ có thể cảm giác trong thiên địa quy luật hơn nữa hoàn thiện, linh khí nồng nặc hơn, hắn lại thành công. Thiên Linh tiên phủ phủ chủ Từ Bồ Đoàn đứng lên, trên mặt rốt cuộc hơi lộ vẻ xúc động, không hổ là thiên tuyển người, nói xong, tại chỗ biến mất, không biết đi nơi nào. Thông Thiên Phong đỉnh, hai đại tuyệt thế yêu nghiệt, như cũ đứng ở phía trên, ít đi cương phong thổi lất phất, thân thể không có ở đây lảo đảo muốn rơi xuống, mà là ngồi ở trên tảng đá, cảm ngộ thiên địa quy luật. Không gian đột nhiên truyền tới một hồi chập chờn, một tôn kinh khủng cự thú từ tinh vực bên trong chui ra ngoài, chạy thẳng tới bọn họ tới. Hai người nhanh chóng đứng lên, ánh mắt hướng bầu trời nhìn, chỉ gặp một cái vạn trượng dài thạch long hướng bọn họ lội tới. Không gian thú, Liễu Vô Tà mặt lộ kinh hãi, lại đụng phải hiếm thấy không gian thần thú, chủ yếu dựa vào chiếm đoạt không gian mảnh vỡ mà sống. Bởi vì tinh vực vết rách bị Liễu Vô Tà phong ấn, mất đi cương phong, bốn phía không gian thuộc về ổn định, đưa đến trên hư không, lại cũng không có không gian mảnh vỡ xuất hiện, không gian thú liền mất đi nguồn thức ăn. Liễu Vô Tà đến gần tinh vực vết rách thời điểm, bốn phía khắp nơi đều là tan vỡ không gian mảnh vỡ. Hiện tại ngược lại tốt, một khối cũng không tìm được. Không gian thú là một loại sinh vật kỳ quái, trong thân thể không có ngũ tạng lục phủ, mà là dùng vô số không gian tinh thể tổ hợp mà thành. Một khi bị nó chiếm đoạt đi vào, trực tiếp bị lạc trong đó. Nhiều năm như vậy, không gian thú không biết cắn nuốt nhiều ít không gian mảnh vỡ, đưa đến trong cơ thể hắn không gian vô cùng to lớn, thậm chí tự thành thế giới. Đi mau, Kiều Biên nhanh chóng đứng lên, hướng đỉnh núi phía dưới lao đi, Liễu Vô Tà theo sát phía sau. Hai bọn họ người bây giờ sức chiến đấu căn bản không cách nào chống lại không gian thú, đáng sợ nhất là không gian thú trên thân thể dùng vô số vẫn thạch thành lập mà thành, cứng rắn vô cùng, coi như là thiên khí đều không cách nào đem chém ra, trừ phi là thiên huyền cảnh tới, địa huyền cảnh tới, cũng không cách nào phá vỡ không gian thú hệ thống phòng ngự. Bởi vì nó thân xác chính là không, lúc đó trừ phi ngươi đánh nát không gian mới có thể giết chết không gian thú. Hai người hóa là sao rơi từ đỉnh núi nhanh chóng đi xuống bay, vết rách tu bổ sau đó đã có thể bay bình thường. Ông, bốn phía không gian một hồi chập chờn, hai người chung quanh xuất hiện nhiều không gian vòng xoáy, tốc độ phi hành thật to chậm lại, càng một màn quỷ dị xuất hiện, hai bọn họ người một lần nữa trở lại trên đỉnh núi, phảng phất từ không rời đi như nhau. Không gian rời đi, Kiều Biên cùng Liễu Vô Tà đồng thời nói, trước mắt đầu này không gian thú, thực lực mạnh mẽ rối tinh rối mù, đối không gian vận dụng, đạt tới sâu sắc trình độ, lúc này phiền toái, hai bọn họ người căn bản không cách nào thoát khỏi không gian thú khống chế. Bất luận bọn họ trốn đi nơi nào, không gian thú cũng có biện pháp để cho bọn họ hồi về chỗ cũ. Mất đi nguồn thức ăn, để cho không gian thú rất tức giận, chỉ có giết bọn họ hai cái, mới có thể tiêu trừ nội tâm lửa giận. Liễu huynh, chúng ta tách ra đi. Kiều Biên tuổi tác so Liễu Vô Tà hơi lớn một, hai tuổi. Một tiếng quát to, hai người tách ra chạy trốn. Được, thời gian đầu tiên, hai người phân là đồ hai phương hướng, nhanh chóng hướng trên hư không lao đi. Không gian thú thân thể khổng lồ, như cũ chiếm cứ ở trên hư không, không nhúc nhích chút nào. Trong chớp mắt, Liễu Vô Tà bay vút mấy ngàn mét, tốc độ càng lúc càng nhanh, vì thoát khỏi không gian thú, Liễu Vô Tà đem tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất. Kiều Biên cũng giống như vậy, thi triển tuyệt đỉnh thân pháp, giống như một đạo sao rơi, so Liễu Vô Tà lại vẫn nhanh hơn, dẫu sao là cao cấp linh huyền cảnh, thực lực tuyệt không phải Liễu Vô Tà có thể so sánh. Xem ra Long Hoàng Học Viện cũng là đầm rồng hang hồ. Kiều Biên chỉ là so hắn lớn 2 tuổi mà thôi, thực lực sâu không lường được, hơn nữa trên người người này bao phủ một tầng thật dày khí vận. Cùng Liễu Vô Tà so sánh, không xính hơn để cho, chạy tới chục nghìn mét ra, Liễu Vô Tà lấy vì mình an toàn, đột nhiên, phía trước không gian bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện nhiều mảnh vỡ, ngay sau đó, Liễu Vô Tà rơi vào mảnh vỡ trong đó đi, thật sâu không thể tự kềm chế, biết rõ không ổn, Liễu Vô Tà cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể phát ra cười khổ một tiếng, không gian ngược dòng tựa như có thể thay đổi thời không quỹ tích. Liễu Vô Tà rõ ràng ở chục nghìn mét ra, thông qua một cái đường thẳng, trở lại trên đỉnh núi. Kiều Biên tình huống cùng hắn kém không nhiều, chạy tới hơn 10.000, gạo, như cũ bị truyền tống trở về. Hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt chỗ sâu, thấy một chút bất đắc dĩ. Chiến đi, nếu không cách nào chạy trốn, vậy thì lựa chọn chiến đấu. Liễu Vô Tà rút ra tà nhận, chuẩn bị đại chiến một tràng, đột phá chân huyền cảnh, còn chưa chân chính ý nghĩa trên chiến đấu qua một tràng. Đối chiến Kim Lăng Đại Bàng, cơ hồ là một bên ngược lại Chu Diệt, linh huyền tam nặng trở xuống, hẳn không có người là hắn đối thủ. Kiều Biên gật đầu một cái, cũng đang có ý đó, rút trường kiếm ra, lăng không rạch một cái, trên hư không truyền tới một hồi nổ đùng tiếng. Hảo kiếm pháp, Liễu Vô Tà âm thầm nói một câu. Kiều Biên kiếm pháp lại ẩn chứa đạo thuật ở trong đó, rất là mạnh mẽ, mặc dù ra tay chỉ bằng vào khí thế là có thể phán đoán Kiều Biên sức chiến đấu vô cùng không bình thường. Phân đứng hai bên trái phải, cùng trong chốc lát nhanh chóng ra tay, hai người vô cùng ăn ý, đao khí kiếm cương hội tụ thành hai cổ bất đồng đạo thuật, cuộn sạch không gian thú. Đối mặt hai đại đạo thuật công kích, không gian thú thờ ơ, đầu to lớn giống như là một ngọn núi như nhau, nhất là ánh mắt của nó sâu không thấy đáy, giống như là hai viên vẫn thạch khảm nạm trong đó, không có con ngươi, trực tiếp là màu xám trắng. Không gian thú là một loại cực kỳ cổ quái thú vật, nó không giống như là cái khác huyền thú, có máu có thịt, cả người trên dưới toàn bộ đều là không gian tinh phiến. Nhảy, hai đại đạo thuật cùng nhau rơi xuống, chém tại không gian thú trên thân thể, vang lên vô tận ánh lửa, toàn bộ trên bầu trời không đều bị đợt khí bao trùm, ngọn lửa còn có mây đen che khuất bầu trời. Không gian thú không có tiếng kêu thảm thiết phát ra, như cũ chiếm cứ tại chỗ, làm bụi bậm tản đi. Không gian thú trên thân thể không thấy được một cái vết thương, chỉ là bề mặt một ít không gian mảnh vỡ bị chấn bể. Tại sao có thể như vậy? Kiều Biên đối không gian thú nhận biết xa không có Liễu Vô Tà như vậy nhiều, đây cũng là Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên lựa chọn chạy trốn nguyên nhân. Không gian thú vậy gọi là không chết thú, trùng trăm chân chết mà không cương, trong đó một phần chia chính là hình dạng không gian thú, bởi vì hắn không có nội tạng, coi như đem thân thể chặt đứt vô số khối như cũ sẽ không chết, trừ phi hủy diệt hắn nó trong thân thể không gian quy luật. Không gian thú mất đi tái thể mới biết hoàn toàn tử vong, thật là cường đại thân xác. Kiều Biên đối mình sức chiến đấu rất có lòng tin, nhưng là hôm nay gặp gỡ đối hắn rất là đả kích. Không gian thú không có cảnh giới, vậy không cảm giác được nó cảnh giới ở nơi nào. Màu xám trắng ánh mắt đột nhiên hướng bọn họ hai cái quét tới. Không gian thú nổi giận, dương ra vô cùng to lớn miệng to, giống như là một đầu cắn người khác mãnh thú, trong miệng sâu không thấy đáy, đen nhánh một phiến. Không tốt, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, thu hồi tà nhận, vội vàng thi triển Hàn Băng đạo thuật, muốn phong bế không gian thú miệng to. Kiều Biên vậy ý thức được, không gian thú là dự định ăn bọn họ hai cái. Trường kiếm biến mất, cầm ra từng viên linh phù, nhanh chóng bạo bắn ra, những thứ này linh phù trực tiếp bị không gian thú miệng khổng lồ chiếm đoạt đi vào. Ngay sau đó phát ra nổ mãnh liệt tiếng, không gian thú nội bộ không gian truyền tới từng cơn sấm sét, đưa đến không gian thú ở trên hư không không ngừng vùng vẫy, bị nhiều linh phù tập kích, không gian thú bên trong thân thể không gian mảnh vỡ sắp hàng có chút rối loạn, để cho nó rất không thoải mái. Thân thể dao động một tí, từ nó trong cơ thể truyền tới không gian mảnh vỡ đụng thanh âm, giống như là vô số khối thủy tinh lẫn nhau va chạm, như vậy thanh âm rất là chói tai. Liễu Vô Tà Hàn Băng đạo thuật đem không gian thú miệng khổng lồ phong bế, không để cho hắn chiếm đoạt bọn họ hai cái, nhưng là rất nhanh phong bế không gian thú hàn băng khí, ngay tức thì chia năm xẻ bảy, một cổ ngập trời hấp lực liên đới trên ngọn núi đá lớn, còn có Liễu Vô Tà cùng Kiều Biên hai người cùng nhau bị hút. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 858, chân huyền tầng 2, hai người thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị hút nhập không gian thú trong miệng, một cái lối đi tối thui, giống như đi thông vực sâu vô tận, đem bọn họ sinh kéo cứng rắn quăng, chìm vào vô biên thế giới hắc ám, thân thể không ngừng hạ rơi xuống, càng ngày càng sâu. Liễu Vô Tà muốn khống chế mình thân thể, phát hiện hấp lực để cho hắn mất đi trọng tâm, cả người không để được một chút lực đạo. Kiều Biên tình huống do hắn được không nhiều ít, hắn nhưng mà cao cấp linh huyền cảnh, cũng không cách nào khống chế mình thân thể. U hắc lối đi kéo dài ba cái hô hấp thời gian, chung quanh đột nhiên sáng lên, vô số không gian tinh thể xuất hiện ở bọn họ trước mặt, giống như là một mặt mặt tấm gương sắp hàng chỉnh tề ở bọn họ trước mặt, nhiều vô số kể, thật là nhiều không gian mảnh vỡ. Thân thể hai người trôi lơ lửng ở không gian mảnh vỡ trước mặt, thân thể đã không làm được gì nói, nơi này không gian quy luật cùng ngoại giới hoàn toàn không cùng, thuộc về một cái độc lập thể. Kiều Biên nhìn những cái kia không gian mảnh vỡ, khiếp sợ nói, chúng ta tiến vào không gian thú bên trong thân thể, những thứ này không gian mảnh vỡ là nó hấp thụ vô số năm tháng tích lũy mà thành, nhất định phải hết sức mau đi ra, nếu không chúng ta sẽ hoàn toàn bị lạc tại không gian chỗ sâu. Hai người qua lại tại không gian mảnh vỡ trong đó, Liễu Vô Tà thanh âm vang lên, thanh âm thông qua những cái kia không gian mảnh vỡ lại có thể vòng trở lại, không tìm được đường trở về, không có ngũ tạng lục phủ, khắp nơi đều là không gian mảnh vỡ. Hai người thần thức tản mát ra, nơi này thế giới vô biên vô tận, coi như bọn họ qua lại vô số năm tháng, đều không cách nào đến bờ bến. Đây chính là không gian diệu dụng. Liễu Vô Tà nhớ 3000 đại lộ bên trong có một môn lợi hại đạo thuật, thật giống như kêu lớn giam cầm thần thuật, bao hàm chính là không gian nghĩa sâu xa, cầm giữ không gian, tương đương với cầm giữ chung quanh hết thảy, hay bọn họ người bị giam cầm ở không gian bên trong, nhìn như ở di động, thực thì những cái kia không gian mảnh vỡ cũng ở đây di động, tương đương với bọn họ một mực dậm chân tại chỗ. Liễu huynh, có khả năng hay không chấn vỡ những thứ này không gian mảnh vỡ, đánh loạn nơi này sắp hàng? Kiều Biên sách lên mình ý kiến, đánh nát không gian mảnh vỡ, chỉ cần không gian một rối loạn, bọn họ liền có thể tìm được đường đi ra ngoài, có thể thử một chút. Liễu Vô Tà không quá xác định, hắn cũng là lần đầu tiên cùng không gian thú giao tiếp. Một ít kiến thức, giới hạn tại lý luận, bởi vì thân thể không cách nào dùng sức, đưa đến công kích của bọn họ lực đạo, xa không bằng bên ngoài. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tìm những cái kia so với là dễ dàng chấn vỡ không gian tinh thể. Lớn nhất mảnh vỡ, cao đến ngàn trượng, nhỏ nhất mảnh vỡ, cũng có cao cỡ một người, cứng rắn vô cùng. Hai người phân biệt chọn một khối nhỏ nhất không gian mảnh vỡ, điều động chân khí, hội tụ thành một cổ cuồng bạo quyền phong, trực bức mảnh vỡ đi. Nhưng là một màn kế tiếp, để cho người hai người mất hết ý chí, quyền kính đánh ra một khắc kia, đổi được vô cùng chậm chạp, tất cả kinh khí, toàn bộ bị giam lại, cùng rơi tại không gian trong mảnh vụn thời điểm, lực lượng 10 không tích chữ 1, bính bính, chỉ có hai đạo thanh thúy tiếng va chạm, không gian mảnh vỡ không nhúc nhích tí nào, đừng nói đem chấn vỡ, liền dung chuyển nó tư cách cũng không có. Hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt chỗ sâu, thấy vẻ ngưng trọng, dựa vào lực lượng chấn vỡ không gian mảnh vỡ hiển nhiên không thể thực hiện được. Vậy còn có biện pháp gì có thể rời đi? Hai tay bắt những cái kia mảnh vỡ, hai người vui chơi thỏa thích ở mảnh vỡ bên trong, mỗi một cái không gian mảnh vỡ, giống như là từng bụi cây lớn, chiếm cứ tại không gian thú bên trong thân thể, chúng sắp hàng có thứ tự, hơn nữa những thứ này mảnh vỡ nhiều như sao dày đặc. Liễu Vô Tà nghĩ tới lợi dụng tiên đạo thần thư tới thôi diễn, hiệu quả cực kỳ nhỏ. Không gian thú là một cái chỉnh thể, cũng không phải là một cái không trọn vẹn không gian mảnh vỡ. Thiên đạo thần thư chỉ là hoàn thiện, tỉ như một cái không gian mảnh vỡ không lành lặn, có thể mượn thiên đạo thần thư đem phục hồi như cũ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn họ bị kẹt tại không gian thú bên trong thân thể đã một ngày một đêm. Nơi này không có linh khí, bọn họ không lúc nào cũng đang tiêu hao chân khí, tạm thời dựa vào linh thạch còn có thể chống đỡ, làm linh thạch hao hết, bọn họ chân khí khô kiệt sau đó, đem sẽ hoàn toàn tử vong. Chúng ta muốn sống rời đi, chỉ có một cái biện pháp. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, trong ánh mắt toát ra một chút đoạn tuyệt, lĩnh ngộ không gian chi lực. Kiều Biên lúc này nhìn về phía Liễu Vô Tà, tựa hồ đoán được Liễu Vô Tà muốn nói điều gì. Không sai, hai người ý kiến khác thường nhất trí, chỉ có lĩnh ngộ không gian lực lượng mới có thể mở không gian từ nơi này chạy đi. Xuất đạo lâu như vậy, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên đụng phải chỉ số thông minh không thua kém mình thiên tài. Kiều Biên tuyệt đối là cái đầu tiên. Hai người rất lâu, ý kiến không hẹn mà hợp, muốn làm liền làm. Lập tức ngồi xếp bằng xuống tới, lắng động tâm thần, thời gian cấp bách, nhất định phải bắt chặt thời gian. Không gian thú phân ly ở vũ trụ tinh hà, nếu là thoát khỏi đại lục chân võ, bọn họ coi như trốn ra được, vậy không tìm được đường trở về. Liễu Vô Tà tu bổ huyền phù thời điểm, đã chiếm đoạt qua mấy cái không gian mảnh vỡ, đối không gian nghĩa sâu xa, nhiều ít lĩnh ngộ một ít. Ông, bốn phía không gian đột nhiên truyền tới mãnh liệt đung đưa. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ gặp Kiều Biên sử dụng một tôn kinh khủng cự kiếm, muốn so với trường kiếm bình thường rộng lớn, chiều dài lại là đạt tới 10 m, lớn như vậy cự kiếm Liễu Vô Tà tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Trường kiếm linh tính 10 phần, huyễn hóa ra một tôn kiếm linh, chiếm đoạt chung quanh không gian quy luật. Ý thức được Liễu Vô Tà ở xem hắn, Kiều Biên mở mắt ra cười hắc hắc, cũng không để ý chút nào, không sợ Liễu Vô Tà biết trên người hắn bí mật. Cái này cái cự kiếm nhất định là trọng bảo, cùng Liễu Vô Tà thôn thiên thần đỉnh có chút tương tự. Chiếm đoạt loại pháp bảo quá ít, ít nhất Liễu Vô Tà trước mắt chưa từng gặp qua, chỉ là kinh ngạc một tí. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, thôn thiên thần đỉnh trôi lơ lửng trên không trung, thả ra nuốt trời lực, một tôn mấy thước cao không gian mảnh vỡ, trực tiếp bị kéo lôi vào đi. Kiều Biên mở hai mắt ra, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút giật mình, mặc dù đoán được Liễu Vô Tà có nghịch thiên pháp bảo, chính mắt thấy được, vẫn là lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ, so sánh với cự kiếm của mình. Liễu Vô Tà thôn thiên thần đỉnh lại là khủng bố, Kiều Biên chỉ là lộ ra một vẻ kinh ngạc, tiếp tục bế quan đi. Cự kiếm chiếm đoạt một quả không gian mảnh vỡ, biến mất không gặp, tiến vào Kiều Biên trong cơ thể. Thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt một quả không gian mảnh vỡ, có chút chưa thỏa mãn, Liễu Vô Tà tiếp tục chiếm đoạt, chung quanh không gian mảnh vỡ càng ngày càng thiếu, trong chớp mắt, cắn nuốt mười mấy khối, thôn thiên thần đỉnh trở lại trong cơ thể, ma diễm bắt đầu nung, những cái kia vững chắc vô cùng không gian mảnh vỡ không ngừng hòa tan, phân giải ra kinh khủng không gian nguyên tố. Thiên đạo thần thư mở ra, phía trên nhiều hơn từng đạo không gian hàng ngũ, tiến hành song song, một mặt mượn thiên đạo thần thư suy diễn lực, mình cũng không nhàn rỗi, dựa vào hắn ý thức cường đại, lĩnh ngộ không gian quy luật ở Liễu Vô Tà thân thể bên trong dòng nước chảy, theo gân mạch tiến vào thái hoang thế giới, ken két ta, không gian quy luật tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia. Gió nổi mây vần, sấm sét lóe lên, thái hoang thế giới quy luật hơn nữa hoàn thiện, càng đáng sợ hơn là thái hoang thế giới không ngừng mở rộng. Được đến không gian gia trì, diện tích không hạn chế kéo dài, cái này để cho Liễu Vô Tà khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ nói thái hoang thế giới trước khi không gian, không hề là chân thực, chỉ là một tầng tinh bích mà thôi. Sự thật đúng là như vậy, thái hoang thế giới quy luật cũng không đầy đủ, ít nhất trước mắt mà nói, không có mình độc lập không gian, mà là một cái hình bầu dục đan điền, so người bình thường hơi lớn mà thôi, hiện tại không giống nhau, thái hoang thế giới được đến không gian quy luật sau đó. Hướng thế giới chân chính diễn biến, một cái thế giới tạo thành, đầu tiên yếu tố chính là không gian, chỉ có ra đời không gian, mới có thể chứa hết thảy, thái hoang thế giới không ngừng biến hóa, rõ ràng nhất là bên trong thế giới vững chắc hơn, thôn thiên thần đỉnh trôi lơ lửng ở thái hoang thế giới khu vực trung ương. Chấn thủ thiên địa, mở rộng sau đó, chân khí một hồi khô kiệt, thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng, một cổ não đổ ra, bơm vào đến thái hoang thế giới, lần trước thái hoang thôn thiên quyết sau khi tấn thăng, đã có thể chiếm đoạt trên hư không một ít phân ly quy luật. Cũng không rất rõ ràng, khi đó Liễu Vô Tà liền hoài nghi, thái hoang thế giới đã đến gần cổ trai, cần dựa vào chiếm đoạt trong vũ trụ quy luật để hoàn thành tấn thăng. Quả nhiên như vậy, khí thế ổn định leo lên, chân huyền tầng hai cửa, dục dịch, triệu chứng muốn đột phá, mượn không gian quy luật lực, đột phá cảnh giới, ngược lại cũng bình thường, điểm này không gian quy luật xa không đủ ta đột phá. Liễu Vô Tà tạm thời còn chưa lĩnh ngộ được không gian chân chính nghĩa sâu xa, nhưng không trở ngại hắn đột phá tu vi, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, tiếp tục chiếm đoạt không gian mảnh vỡ, Liễu Vô Tà chung quanh tinh thể, càng ngày càng thiếu, phần lớn đều bị cắn nuốt hết, Liễu Vô Tà biến hóa, Kiều Biên đã cảm giác được, tăng tốc độ luyện hóa không gian mảnh vụn tốc độ, hai người đều là đời này thiên tài, có thiên phú cực cao, coi như không có bảo vật tương trợ, lắng đọng tâm thần xuống, lĩnh ngộ không gian chi lực, cũng không phải rất khó, chiếm đoạt mấy chục khối mảnh vỡ sau đó, thôn thiên thần đỉnh trở lại trong cơ thể, ma diễm tiếp tục nung, những cái kia không gian to lớn mảnh vỡ, bị Liễu Vô Tà đánh nát sau đó, biến thành vô số khối cái móng tay lớn nhỏ mảnh vỡ. Xông vào thái hoang thế giới, thái hoang thế giới đột nhiên mở khép, giống như là hô hấp vậy, bắt đầu tiến hóa, Liễu Vô Tà linh quang chớp mắt, tựa hồ bắt được cái gì, lại cái gì vậy không bắt, loại cảm giác đó không cần nói cũng biết, tạm thời không thời gian đi để ý, trước đột phá cảnh giới, cùng lắng đọng xuống sau đó, lại đi lĩnh ngộ, khí thế ổn định leo lên, chân huyền tầng hai cửa đã bị cạy ra, cuồng bạo chân khí, cuộn sạch chung quanh, chấn động được những cái kia không gian mảnh vỡ không ngừng đung đưa. Kiều Biên mặc dù không có thể đột phá cảnh giới, nhưng là hắn tu vi tinh tiến không thiếu, trực bức linh huyền tầng 8 cảnh, cảnh giới đến hậu kỳ, tăng lên càng ngày càng chậm chạp, có thể tăng lên nửa cảnh giới, đủ để nghịch thiên. Liễu Vô Tà cầm xuất thân trên còn sót linh thạch, toàn bộ nổ tung, hóa là chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới, từ Đỗ Thương Hải trên mình lấy được linh thạch, tiêu hao không còn một mống, bao gồm trước trên mình để dành, toàn bộ hao hết, trừ một ít mây xanh đan cùng thanh dương đan ra, còn có mấy chục cái thuần dương đan, những thứ này đều là cơ sở đan dược, trợ giúp Liễu Vô Tà có hạn, ngày thường cũng làm đường đậu tới ăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.